ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 545, lộ ra kế hoạch 55 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn kinh nghiệm cùng 1 vạn tu vi điểm số tới tay. Nhưng Dạ Vị Minh nhưng có loại bị thiệt lớn cảm giác. Lại nói, này Hoa Vạn Tử tốt xấu cũng là một cái level 55 boss. Coi như là dã ngoại đánh chết. Thu hoạch kinh nghiệm cùng tu vi. Cũng khẳng định không ngừng ngần ấy chứ. Chớ đừng nói chi là rơi xuống trang bị cùng thi thể bản thân giá trị. Kết quả ngươi cái quái gì vậy liền cho ta ngần ấy kinh nghiệm cùng tu vi. Còn Mỹ danh viết nhiệm vụ khen thưởng. Đây cũng quá hãm hại chứ. Giả Vị Minh ở đáy lòng. Đối với giết địch tiền lời các loại nhổ nước bọt. Nhưng là căn bản không cân nhắc qua. Nhiệm vụ lần này linh nguy hiểm đặc điểm. Hắn đánh chết NPC khen thưởng cố nhiên bị đại đại co lại. Nhưng đánh chết player nguyên bản vẫn không có kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng đây. Huống chi, nếu như hắn bị đối phương đánh chết, cũng không có bất kỳ tử vong trừng phạt không phải. Tiền lời đều là cùng nguy hiểm thành chính so với linh nguy hiểm, ở thu hoạch phương diện không thể tận như nhân ý cũng là lẽ phải. Chỉ là đối với Dạ Vị Minh tới nói, loại này bảo vệ hình thức hoàn toàn chính là một loại hố cha giả thiết. Đối mặt những này phổ thông cá tạp, hắn Dạ Vị Minh làm sao có khả năng gặp quài. Có điều nói còn nói sẽ đến. Ở trước mắt nhiệm vụ này bên trong, phái Tuyết Sơn cũng tính được là danh môn chính phái. Nếu như không phải có loại này luận bàn chiến đấu bảo vệ cơ chế, hắn còn thật không dám trắng trợn không kiêng dè đại khai sát giới. Dù sao, giết chính phái NPC là muốn chụp điểm hiệp nghĩa. Giả Vị Minh bên này ở trong lòng nhổ nước bọt hệ thống lỗ thủng không đề cập tới. Một bên khác phái Tuyết Sơn player, từng cái đã triệt để nhìn ra há hốc mồm. Người ngoài hoặc là không biết Hoa Vạn Tử là cái gì cấp bậc nhân vật. Nhưng thành tựu phái Tuyết Sơn đệ tử bọn họ thì lại làm sao gặp không rõ ràng. Ở phái Tuyết Sơn đông đảo NPC trong cao thủ, Hoa Vạn Tử tuy rằng kém xa Bạch Vạn Kiếm cùng Phong Vạn Lý biểu hiện như vậy xuất sắc. Nhưng cũng đồng dạng là trưởng môn Bạch Vạn Kiếm đệ tử thân truyền một trong. Cũng tính là cùng thế hệ bên trong người tài ba. Ở đây sở hữu phái Tuyết Sơn NPC bên trong. Càng là chỉ có một cái Bạch Vạn Kiếm thực lực có thể đối với nàng hình thành nghiền ép. Còn lại, như là Hô Duyên Vạn Thiện, Cảnh Vạn Trung, Vương Vạn Nhận hàng ngũ. Đại thể cũng đều cùng Hoa Vạn Tử ở cùng một trục hoành trên. Người khác càng là so với Hoa Vạn Tử còn muốn kém hơn một đoạn. Cấp bậc của nàng, càng là cao hơn player bình quân đẳng cấp level 10 trở lên level 55 boss. Nhưng dù là như vậy một cái thực lực mạnh mẽ boss. Tại đây cái trên người mặc quan phục player trước mặt. Thậm chí ngay cả vừa đối mặt đều không có thể kiên trì trụ. Liền bị đối phương cho ung dung chớp nhoáng giết hết. Mà đối phương, vẻn vẹn mới chỉ để ý dùng hai kiếm mà thôi. Hai lần công kích, thuấn sát một cái level 55 boss. Này CMN cũng là player có thể làm được sự tình. E là cho dù là level 70 siêu cấp boss, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng chứ. Trên thực tế, chuyện như vậy nếu như thay đổi một cái level 70 boss đến, vẫn đúng là không nhất định có thể làm được. Nhưng level 70 boss đối với hiện tại Dạ Vị Minh tới nói, vẫn đúng là không tính là một bàn món ăn. Giả Vị Minh dùng thủ đoạn lôi đình lập tức làm kinh sợ phái Tuyết Sơn một loại player. Thân hình đột nhiên xoay một cái. Đã nâng kiếm hướng về nửa kia Vương Vạn Nhận giết tới. Hắn tuy rằng không dám lập tức đối mặt quá nhiều người vây công. Nhưng ỷ vào thân pháp của chính mình ưu thế chơi diều cộng thêm điểm giết lời nói. Muốn thanh lý đi chuyện này đối với cỏ dại. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay ở Giả Vị Minh vọt tới Vương Vạn Nhận trước người. Một kiếm đem đối phương chọn thành máu đỏ thời điểm. Phái Tuyết Sơn Player bên trong rốt cục có người cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đại gia không nên bị sự công kích của hắn dọa đến. Sự công kích của hắn cùng thân pháp cường hãn như vậy. Cũng giải thích hắn phòng ngự khả năng chính là ngắn bản. Đại gia tận lực không nên cùng hắn liều mạng. Dùng ám khí viễn trình bắt chuyện. Nghe được game thủ này kêu gào. Giả Vị Minh không khỏi hơi nhướng mày. Bởi vì đối phương cũng không có nói sai. Trên thực tế, Giả Vị Minh sức phòng ngự ở player bên trong tới nói. Tuyệt đối không tính là yếu. Thậm chí có thể làm được nghiền ép 90. Trở lên player, nhưng đối với so với hắn dây thiên dây địa lực công kích tới nói. Điểm ấy phòng ngự liền không đáng chú ý. Dù sao hắn chủ tu công pháp cũng không phải sở trường phòng ngự. Kim cương bất phôi thần công. Thậm chí liền ngay cả một cái da dáng hộ thể công pháp đều chưa từng học qua. Loại kia cùng boss lấy thương đổi thương đấu pháp. Cũng không phải là bởi vì hắn so với boss càng kháng đánh. Mà là bởi vì hắn so với boss đánh tới người đến càng đau. Giờ khắc này kẻ địch muốn toàn bộ kẻ dùng ám khí. Giả Vị Minh phản ứng đầu tiên là Tây Tử Phùng Tâm, phốc, vốn là máu đỏ vương vạn nhận bị hắn một cái đưa ra ngoài sân. Cùng Hoa Vạn Tử đồng thời phạt đứng đi tới. Giải quyết đi kẻ địch trước mắt sau khi Giả Vị Minh lúc này mới không đổi không hoảng hốt quay người lại. Sử dụng tới Du Long dẫn phượng kiếm pháp. Gọi đến từ bốn phương tám hướng ám khí. Đồng thời còn ở lưu tâm quan sát đối phương đi vị. Cho rằng muốn phóng thích ám khí. Đối phương chạm vị liền khẳng định không thể quá mức dày đặc. Dù sao, hiệp nghĩa vĩnh hằng không phải loại kia đánh ra đi công kích gặp chính mình mọc ra mắt. Có thể nhận biết địch ta truyền thống game online. Ở loại kia truyền thống game online bên trong. Gặp phải địch ta không phân hỗn chiến cục diện. Chỉ cần đem công kích hình thức điều chỉnh tốt. Pháp hệ nghề nghiệp là có thể trực tiếp hướng về đám người bên trong ném quần công kỹ năng. Xui xẻo chắc chắn sẽ không là đội hữu. Nhưng ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong nếu như thế chơi lời nói. Vậy tuyệt đối là ở tự lấy đoàn diệt. Nếu như đội hình của bọn họ chạm quá mức dày đặc. Lấy Dạ Vị Minh thân pháp tốc độ. Chỉ cần gắng gượng chống đỡ thương tổn vọt vào đám người bên trong. Thì có thể làm cho ám khí của bọn họ toàn không có đất dụng võ. Vì lẽ đó, đem vũ khí cắt thành sử dụng đến cũng không phải đặc biệt thông thạo ám khí sau khi. Cái đám này phái Tuyết Sơn player đã bắt đầu có ý thức phân tán chạm vị. Cố gắng không cho Giả Vị Minh bất kỳ có thể thừa dịp cơ hội. Giả Vị Minh thấy tình huống như vậy. Ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng cũng đã hồi hộp. Hắn muốn chính là kết quả như thế này. Hắn chỉ là tiếp tục chống Du Long dẫn phượng phòng ngự ở mọi người vây công bên trong qua lại. Ánh mắt thì lại thời khắc quan tâm trận hình của đối phương biến hóa. Nói đến, cũng may nhờ ngày hôm nay đối thủ toàn bộ đều là phái Tuyết Sơn đệ tử. Bởi vì, bất luận là player vẫn là NPC. Tu luyện phương hướng đều có trọng điểm điểm. Phái Tuyết Sơn là một người kiếm phái. Môn hạ đệ tử bất luận là nhiều lấy kiếm tu vi chủ. Trung bộ phân tu luyện một môn ám khí thủ pháp. Cũng chính là đang luyện level lúc thuận tiện dẫn quái. Cùng với ở một ít tình huống đặc biệt dưới chiến đấu sử dụng. Bất luận là cấp bậc, đẳng cấp vẫn là đồng bộ nội công tâm pháp. Đều nhất định bọn họ không cách nào đem ám khí uy lực phát huy đến mức tận cùng. Công kích như vậy, đối với Dạ Vị Minh tới nói căn bản cũng không có chút nào uy hiếp có thể nói. Hắn chỉ cần tách ra bên trong uy hiếp trọng đại một ít. Còn lại cũng có thể lợi dụng Du Long dẫn phượng dễ dàng đẩy ra. Đang xem tự dày đặc như mưa ám khí vây công bên dưới. Cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện. Nhưng nếu là thay đổi ba mươi mấy tên đường môn player bày ra trận thế như vậy. Cho mượn Giả Vị Minh một cái lá gan. Hắn cũng không dám như thế chơi. Ở phòng ngự chỉ chốc lát sau. Giả Vị Minh nhưng là đột nhiên sáng mắt lên. Theo nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Tranh Phong kiếm cuốn lên một màn kinh người mũi kiếm. Đem vây công hướng về hắn rất nhiều ám khí hết mức thổi bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Thuấn Tức Thiên Lý thân pháp trong nháy mắt mở ra cực hạn. Trực tiếp hướng về miếu đổ nát vào miệng. Lối vào phía trước hai cái player gấp vọt tới. Thân pháp nhanh chóng. Một đám Tuyết Sơn đệ tử nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cũng là cho đến giờ phút này. Những này Tuyết Sơn đệ tử mới sợ hãi phát hiện. Nguyên lai trước Dạ Vị Minh ở dây giết hai cái NPC thời điểm. Lại vẫn là để lại dư lực. Ít nhất hắn giờ khắc này bộc phát ra thân pháp. So với trước đột nhiên chuyển hướng đi giết Hoa Vạn Tử lúc. Càng mau ra sắp tới gấp đôi. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu. Dạ Vị Minh các loại biểu hiện đều chỉ là vì mê hoặc đối thủ. Để bọn họ ít đối với miếu đổ nát cửa chính phòng ngự. Giờ khác này, lộ ra kế hoạch cách chương.